đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 625, trúng độc, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, nàng từ nhỏ đã thích nam nhân này, nàng luôn cho rằng chính mình sẽ thê tử của hắn, nhưng kết quả, thời điểm nàng sắp chết, hắn đối với chính mình, vẫn là chẳng thèm ngó tới. Có một loại yêu thích rất nhỏ, có một loại vô cùng hèn mọn, có một loại người rất bi kịch. Mà nàng, Nhu Y chính là loại người như vậy. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn dật phi phàm kia, bỗng nhiên phát hiện nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều không hiểu được nam nhân này. Tà Dịch, Nhu Y bỗng nhiên mở miệng, Uất Trì Tà Dịch nhướng mày, không vui nói. Uất Trì Nhu Y, ngươi không có tư cách kêu ta như vậy. Không có tư cách, ha ha, Nhu Y bỗng nhiên muốn khóc, đúng vậy, nàng không có tư cách, đây lần đầu tiên kêu tên của hắn như vậy, thời điểm ban đầu, nàng đều luôn gọi hắn là thiếu đảo chủ. Thiếu đảo chủ, nàng sửa miệng, Uất Trì Tà Dịch thanh âm lạnh lùng nói. Ân, nếu không có Đông Phương Ngữ Hinh, người sẽ cưới ta sao? Nếu không có Đông Phương Ngữ Hinh, nàng có lẽ đã không đi lên con đường ngày hôm nay. Trên đời này, không có từ nếu, hắn cũng không có khả năng thích Nhu Y. Tuy rằng, thời điểm lúc trước, hắn xác thực nghĩ tới tùy ý cưới một nữ nhân là được. Bởi vì trong lòng hắn lúc đó không có người hắn thích nên nghe phụ thân cũng không có gì là không đúng. Nhu Y, ngươi thực bi kịch, ngươi có biết đi tìm một phần tình cảm không thuộc về chính mình chính là nữ nhân ngu ngốc nhất. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn nàng, đến lúc này thế nhưng nàng vẫn còn rối rắm vấn đề này. Nữ nhân này thật là không thể cứu. Tà Dịch Hinh Nhi, thời gian không sai biệt lắm. Đảo chủ bỗng nhiên đã đi tới, chuyện như vậy vốn là không cần thiết hắn tự mình đến. Nhưng Nhu Y là đặc thù, hắn cũng an bày xong nhân thủ, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, cùng Uất Trì Tà Dịch lui lại vài bước đến một bên xem. Lửa châm, rất nhanh, lan ra, cả người Nhu Y đều bị vây ở trong ngọn lửa. Nàng bị điểm huyệt đạo, thậm chí, nói cũng không thể nói. Muốn tự sát, lúc này cũng không có khả năng, nàng phải thừa nhận đau đớn do bị lửa thiêu. Có tàn nhẫn không? Uất Trì Tà Dịch quay đầu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hỏi. Sẽ không, đây chính là nàng tự mình gieo gió gặt bão, chẳng thể oán trách được ai. Ta cuối cùng vẫn có cảm giác hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh có loại dự cảm, Nhu Y này, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy. Không có việc gì, Nhu Y, không có bản lĩnh đào tẩu. Uất Trì Tà Dịch xem thường Nhu Y, tổng cảm giác nữ tử này có chút. Ta cũng biết nhưng, gạch nối, hai người đang nói, trong không trung bỗng nhiên bay tới một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương này tựa hồ giống như mùi một loại hoa nào đó, rất nhạt, rất nhẹ. Đây là, Đông Phương Ngữ Hinh nhướng mày, mùi hương này, rất không tầm thường. Nàng vốn là luyện đan sư, đối với mùi hương cảm giác rất linh mẫn. Bế khí, Đông Phương Ngữ Hinh lớn tiếng hô, mọi người vội vàng bế khí, trong không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng cười to. Hắc hắc, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi quả nhiên rất cảnh giác nhưng chậm. Một đạo thanh âm khàn khàn tà ác vang lên, ngay tại lúc này, rất nhiều người thiên thương đảo đều té ngã trên mặt đất. Mà Nhu Y ở trong giữa ngọn lửa thế nhưng Mạc Danh Kỳ Diệu biến mất, ngươi không phải, góc truyện audio.com, biết giải độc sao, cho ngươi thời gian 3 ngày, bọn họ, cách chương.